Kiếp Thiên Vận, chương 565, Vận Mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hắc Long Hoàng Giả. Từ nhìn thấy Kim Long Hoàng Giả khởi, trên gương mặt dữ tợn càng là sinh ra vô cùng hận ý, nhưng mà giờ khắc này, hắn vẫn liều lĩnh muốn chém giết áo bào màu vàng người trung niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tu hận lực lượng hạ, hai người chiến trường xung quanh không người dám tới gần. Nhưng lúc này, Kim Long Hoàng Giả hạ lệnh công kích, đại quân xung kích hướng về phía Hắc Long Hoàng Giả mấy trăm người bộ đội. Hắc Long Hoàng Giả hét lớn một tiếng, tựa hồ muốn để chi đội ngũ này rút lui, nhưng trước mắt trung tâm đội ngũ lại sinh tử chí, ngoại trừ một số nhỏ người rời đi, còn lại nghĩa vô phản cố xông về đối phương 10 vạn đại quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đại chiến đột nhiên khai hỏa, không cân đối đại quân đoàn cùng một cơn sóng nhỏ đội ngũ đánh vào nhau, hình thành mãnh liệt so sánh, mấy trăm người trực tiếp như là bị xe tăng ép tới, nhao nhao tùy theo biến mất. Nhìn đồng bạn một đám chết đi, Hắc Long Hoàng Giả tuyệt vọng cùng phẫn nộ xen lẫn. Công kích càng là mãnh liệt, phía sau màu đen tụ lại điên cuồng tiểu sát chung quanh quân tốt, tới gần người tất cả đều chết tại cự long miệng bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đại quân không dám đến gần nữa hai người, tùy theo bọn họ cùng chết đại chiến. Ta nhìn kia Hắc Long Hoàng Giả, trong lòng sinh ra bi thương, cảnh tượng trước mắt liền giống với anh hùng mặt lộ, chiến thắng là chết, chiến bại cũng là chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhưng mà Hắc Long Hoàng Giả căn bản sẽ không vì vậy mà sợ hãi, hoặc là lui bước phát cuồng cho áo bào màu vàng người trung niên tạo áp lực, mà tựa hồ áo bào màu vàng người trung niên tâm sinh áy náy, hoặc là Hắc Long Hoàng Đế thực lực càng hơn một ít. Hai người đại chiến chỉ chốc lát, không biết áo bào màu vàng người trung niên nói cái gì. Bỗng nhiên nghênh hướng Hắc Long Hoàng Giả kiếm, Hoàng Giả thua kiếm không kịp, xùy một tiếng, màu đen kiếm đâm vào lồng ngực của đối phương. Buông thả năng lượng tiết ra, kia áo bào màu vàng người trung niên nhàn nhạt cười khổ, sau đó thân thể như muốn bồn mưa to hạ, dần dần tùy cuồng phong tan biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, màu vàng trường kiếm vạch ra một đạo kiếm ngấn, xoay tròn lấy từ không trung rơi xuống, ta bản năng nghĩ muốn đi đoạt lại, nhưng kia bảo kiếm lại xuyên qua ta tay, trực tiếp chui vào dưới nền đất, rốt cuộc biến mất không thấy, có lẽ đâm vào thập phương đại hải bên trong vì Nam Tiên kiếm phái đoạt được, hoặc là tràn trọc đến Nam Tiên kiếm phái. Cái này không được biết rồi. Này kịch vui hóa phát triển, làm ta ngạc nhiên tại chỗ, bao quát Hắc Long Hoàng Giả cũng giật mình ngay tại chỗ, lộ ra bi thương biểu tình. Ta không biết đây là vì sao, nhưng có thể tưởng tượng đến, hai người bọn họ trong lúc đó đã từng có tình nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mà bây giờ, một thù trả một thù, lại là vì sao? Chẳng lẽ Tích Quân thật như vậy nên giết, đáng giá dùng chính mình tính mạng đi tiếp khách, trong lòng phức tạp ta. Mãnh liệt muốn biết sự tình đáp án, nhưng hôm nay ta lại không phải Hắc Long Hoàng Giả, tiền căn hậu quả hoàn toàn không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vì sao muốn tạ tội? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao vẫn muốn giết một cái nho nhỏ hài đồng, đó là ngay cả 3 tuổi cũng chưa tới nho nhỏ Tích Quân. Cỡ nào đáng yêu hài tử, đáng thương đến đều lấy ngày làm bị, lấy đất làm chiếu, vẫn còn muốn bị tàn nhẫn giết chết, giờ khắc này, cảm thấy Tích Quân thân thế buồn yêu, mắt của ta nước mắt doanh tròng mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhưng nếu như tử vong là kết thúc, vì sao áo bào màu vàng người trung niên còn muốn nghĩa vô phản cố đón lấy bằng hữu kiếm? Kim Long Hoàng Giả mắt thấy một màn này, trong mắt bỗng nhiên thu nhỏ, sau đó ngang nhiên ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, giết chết áo bào màu vàng người trung niên, Hắc Long Hoàng Giả ngơ ngác một chút, bi thương thần sắc chậm rãi biến thành điên cuồng, có lẽ bởi vì thay trọng yếu người báo thù thành công, dần dần hư ảo cười ha hà, sau đó quay người nhìn về phía Kim Long Hoàng Giả, trên gương mặt dữ tợn bày ra tàn khốc một mặt. Kim Long Hoàng Giả cũng đồng dạng là âm u cười lên, trong tay cái kia thanh khảm nạm đầy bảo thạch kim kiếm cũng đi theo ra khỏi vỏ, phía sau lập tức ngưng tụ hình rồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái kia kim sắc cự long đầu lâu bên trên, một cái sừng sinh ở cái trán vị trí, mặt khác 6 cái giác tả hữu các 3 uy vũ bất phàm. Thân ảnh càng tựa như một tòa màu vàng sơn phong, chiếm cứ hình thái như rắn hổ mang bình thường, thất giác đầu lâu càng là cao như nhìn xuống chúng sinh hoàng giả. Lục giác Hắc Long tại Hắc Long Hoàng Giả phía sau hiện ra, nhưng đối mặt thất giác Kim Long, bản năng sinh ra sợ hãi, bất quá trời sinh lòng phản kháng để nó không ngừng gầm nhẹ, ý đồ gia tăng chính mình lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hai cái cự long oanh một chút đánh vào nhau, hai bên thân thể tại va chạm sau đều như cành liễu đong đưa đứng lên. Trong nháy mắt núi dao động, cỏ cây mới ngã xuống đất. Núi đá cũng sụp đổ, bao quát ta đứng thẳng địa phương, cũng đưa tới đất đá trôi, tật hành quỷ mang theo ta di động, đến tiến thêm địa phương, nó trí năng không thấp, có thể mơ hồ biết chủ nhân tâm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mà đổi thành một bên, chống trận lần nữa cùng vang lên, hai bên bầu trời, hai đội Hắc Khải Đại Quân chẳng biết lúc nào đột kích mà đến, xông về Kim Khải Đại Quân. Vốn dĩ vây xem đội ngũ bỗng nhiên lọt vào công kích phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng, nhưng này một trễ ngừng, cũng đã mất đi tiên cơ cho Hắc Khải Đại Quân xung kích đến thất linh bát lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Hắc Long Hoàng giả cùng Kim Long Hoàng giả ngang nhiên dùng bảo kiếm lẫn nhau bắt đầu bổ chém, tại năng lượng khổng lồ cùng tốc độ xuống, chiến kỹ cùng pháp thuật đều tỏ ra không trọng yếu, chỉ có mau chóng giết chết đối phương, cùng chết thắng đối phương, mới có thể có đến kẻ thắng lợi cuối cùng. Long cùng long chém giết, kiếm cùng kiếm quyết đấu, binh cùng binh tướng đồ, xen lẫn một bộ thê mỹ cầm tú, ta chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy đại chiến, đây chính là phượng gáy 9 ngày sau đó, lại long khiếu thiên hạ đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hùng chủ tương bắc phải có một chết, toàn bộ đại chiến kéo dài thời gian tựa như dài rằng giặc như đêm, lại ngắn ngủi như thời gian, lục giác hắc long cùng thất giác kim long lẫn nhau chém giết cắn đến linh thể vết thương chồng chất nhưng vẫn không mất chiến ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân cũng loạn chiến thành một đoàn, đếm không hết số lượng diệt vong, mà còn lại đại tướng cùng binh sĩ vẫn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, sợ đối phương không chết mà chết sẽ là chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, khí thế bức người Hắc Long Hoàng giả tại vận kiếm bên trên vô cùng lợi hại, bằng không cũng không thể vẫn luôn áp chế vừa rồi áo bào màu vàng người trung niên, nhưng trước mắt này vị Kim Khải Hoàng giả thực lực cũng là phi phàm, hai bên đối công lúc lại cắt thắng trội hẳn lên. Bất quá Hắc Long Hoàng giả còn giống như càng lợi hại hơn một phần, dần già thế mà chiếm cứ cục bộ ưu thế. Kim Khải Hoàng giả chỉ là liền lùi lại không thôi, nhưng lại cực nhanh đưa tới lực lượng mạnh mẽ, ý đồ chống cự liên tiếp mà đến phản kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hai đầu đại long cắn xé không thôi, mãnh liệt long khiếu giống đến sơn băng địa liệt tại một lần tấn công mạnh bên trong, Hắc Long không địch lại Kim Long, thảm tao cắn chết oanh liệt biến mất không thấy gì nữa. Hắc Long Hoàng giả tựa hồ rất khó chịu phun ra một ngụm năng lượng chịu trọng thương. Kim Long Hoàng giả thừa cơ mang theo Kim Long công kích lập tức thay đổi bại cục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hai bên đại quân tại rằng co về sau, cũng có một phương xuất hiện bại cục mà đại bại một phương, cương nhiên là màu vàng đại quân, về phần màu đen phía kia, lấy ương ngạnh tinh thần chiến thắng, đuổi theo màu vàng đại quân gắt gao cắn không buông. Hắc Long Hoàng giả đại quân thắng lợi, nhưng hắn chính mình bởi vì đại long biến mất phản phệ cùng Kim Long Hoàng giả chi gian thực lực vẫn kém một bậc, tăng thêm đối phương còn có thất giác Kim Long trợ giúp, cho dù mấy lần tấn công mạnh phá vây, lại cũng không cách nào đối với đối phương tạo thành hữu hiệu đả kích, ngược lại cho thất giác Kim Long phản kích trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, anh hùng mặt lộ, đại quân cho dù là thắng, nhưng lại có thể như thế nào? Luân phiên đại chiến để cho chính mình thể xác tinh thần đều mệt, trọng thương khó thắng, triệt để khóa chặt bại cục. Màu vàng bảo thạch trường kiếm bay tới, xuyên thấu Hắc Long Hoàng giả lồng ngực, một đạo hắc quang sắp chôn vùi chân trời bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta kinh ngạc nhìn kết quả này, vẫn còn không tin này anh hùng vô địch Hắc Long Hoàng giả sẽ như vậy tùy tiện chết đi. Kim Long Hoàng giả hai mắt trừng trừng, nhưng sau đó liền ngửa mặt lên trời cười to, dù sao chính mình tận mắt đang nhìn Hắc Long Hoàng giả thân thể tràn ra vô số năng lượng hóa thành tơ bông dần dần hướng về mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, mà ngay tại kia Kim Long Hoàng giả hưng phấn thời điểm, một đạo thanh quang siêu nhiên theo mặt đất chui ra, bay về phía hóa thành bay thuốc lá Hắc Long Hoàng giả, cái này khiến Kim Long Hoàng giả đột nhiên giật mình, vội vàng cầm kiếm hướng về thanh quang đuổi theo. Nhưng mà dù sao có tới trước tới sau chi phân, thanh quang túi bôi đen hết như bị hoảng sợ xúc tu, một cái chớp mắt liền đem hắc quang xé xuống mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Kim Long Hoàng giả nổi giận muốn truy đuổi thanh quang mà đi, nhưng đến mặt đất lại bởi vì tốc độ vẫn là chậm một chút, lại làm thanh quang trốn vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa, bởi vậy chỉ có thể hận trời thét dài, như vậy coi như thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bận bịu chạy qua kia thanh quang biến mất địa phương, cho dù kia Kim Long Hoàng giả ngay tại bên cạnh ta cũng không để ý hết thảy, hướng dưới nền đất nhìn lại, nhưng khiến ta thất vọng chính là, ngoại trừ mặt đất vẫn là mặt đất, căn bản không thể nào thấy được những vật khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.com, quay đầu nhìn về phía Kim Long Hoàng giả, ta hai mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng rất nhanh ta đột nhiên cảm giác được bầu trời mưa xoay tròn, xoắn ốc đồng dạng làm ta tai mắt choáng váng. Chỉ chốc lát ta liền xuất hiện ở một hồi mờ mịt bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.com, mở mắt ta còn tại tật hành quỷ trên người, mà tật hành quỷ lại tại phi nhanh, nhưng như thế nào đều chạy không ra tại chỗ. Ta nhìn về phía mặt đất, lại là tại thanh đồng phía trên chạy, bận bịu vỗ vỗ nắp quan tài, để nó dừng lại. Tích quân cùng từ trúc đều tại ta mắt hoa thời điểm cho thu hồi lại, hiện tại ta xuất hiện địa phương vô cùng kỳ diệu, là cái cự đại hình tròn thanh đồng nồi bộ dáng địa phương, chỉ là này thanh đồng nồi rất lớn, chừng 100 mét vuông, mà bên trong tất cả đều là mây khói, bởi vậy tật hành quỷ lạc đường, quấn ngất đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.com, thiên nhất đạo thôn thiên đại quỷ. Ta ném ra một chương hồng phù, rất nhanh thôn thiên đại quỷ liền ra tới, ta mệnh lệnh hắn đem ta chộp tới, hướng bầu trời ném đi. Đến trên đỉnh ta niệm chú phi bộ trực tiếp về tới mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.com, bình ổn sau khi hạ xuống, ta quay đầu nhìn về phía vây khốn ta nồi đồng, này vừa nhìn đem ta giật mình. Đó căn bản không phải nồi đồng, mà là một ngụm phi thường lớn thanh đồng tròn đỉnh. Lại nhìn đỉnh đồng thao chung quanh, không có vật gì, liền rừng cây đều không thấy, ta không biết lúc nào tiến vào trong đỉnh, nhưng nếu như không phải có người cố ý đem ta dẫn tới, khẳng định vào không được bên trong. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.com, trầm tư vừa rồi tao ngộ huyễn cảnh, trong lòng ta cảm thấy vô cùng bi thương, nghĩ không ra cùng ta rất giống anh hùng sẽ tao ngộ như thế bại cục. Vuốt ve màu vàng trường kiếm, trong lòng ta phức tạp, trường kiếm chủ nhân không biết là ai, giết Tích Quân, lại thà rằng áy náy chết tại đối thủ dưới kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.com, mà ta càng không biết kia rất giống anh hùng có phải hay không kiếp trước của ta. Dựa theo dẫn phượng chấn hình thành niên đại đến tính toán, cách nay không biết mấy trăm năm đi qua, mà trước kia đỉnh đồng thau, xem chất lượng, chỉ sợ cũng có hơn ngàn năm địa vị. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.com, lão tổ bà nói là vận mệnh, vậy rất có thể kiếp trước vận mệnh đều tại cái đỉnh này bên trong, ở trong đó rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Hạ gia dùng là cửu đỉnh nho pháp, này khẩu đỉnh đồng thau, có thể hay không cùng cửu đỉnh có liên quan. Hiện tại cũng không được biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.com, ta vội vàng muốn đem ở trong đó chân tướng liên hệ tới, kể từ đó Tích Quân thân thế liền rõ ràng. Làm ta vòng quanh này khẩu quái vật khổng lồ quan sát phía trên hoa văn lúc, bỗng nhiên phía sau như là đi theo một cỗ kỳ quái khí tức, ta trái tim cũng đi theo treo lên, đột nhiên quay đầu lại, lại một cái quỷ ảnh đều không có, coi là nghi tâm sinh ám quỷ, liền lại hướng phía trước hai bước, mà cỗ này cảm giác kỳ quái lại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.com, trong lòng hoảng sợ ta vội vàng một cái phi bộ thoát đi tại chỗ, nhưng cảm giác kia lại vẫn như bóng với hình. Sau một khắc đem ta dọa đến ta hồn phi phách tán là tức phụ tỷ tỷ tùy thời còn kéo ta góc áo. Giao diện cho điện thoại, cách chương.